Chương 448, chuyện xưa của bọn hắn, 5. Từ Nha nói câu nói kia thời điểm, mang theo rất rõ ràng xem thường. Có một số việc, không chỉ có là tam giáo tu sĩ không thể chịu đựng được, đã liền là kiếm sĩ cũng không thấy được có thể chịu được. Từ Nha chính là trong này một vị, Lý Phù Giao tâm tình không tốt lắm, ưa thích một cô nương, vốn chính là hắn chuyện của mình, mặc dù là còn muốn nhốt tại người bên ngoài sự tình, cũng chỉ là cô nương kia cha mẹ hoặc là cha mẹ của mình, trừ lần đó ra ngoại nhân. Vốn là không có tư cách đối với hắn ưa thích người nào, còn có ai ưa thích hắn phát biểu ý kiến gì, chỉ là trên đời này thật đúng có rất nhiều người, rất có chút kỳ quái ý niệm trong đầu. Lý Phù Giao biết rõ ngăn chặn không được, nhưng nhìn xem còn là không quá thoải mái, hắn vuốt vuốt gương mặt, tận lực làm cho mình bình tĩnh trở lại. Từ Nha thấy được Lý Phù Giao thần tình biến hóa, tính tình của nàng dù thế nào trực tiếp, cũng nghiêm chỉnh tiếp tục nói nữa. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cảm thấy còn là ứng với nên nói cái gì, ta cảm thấy được nhân cùng yêu kỳ thật đều không sai biệt lắm, tâm địa người xấu, không bằng yêu, tâm địa tốt yêu, không thể so với người kém. Từ Nha nhìn xem Lý Phù Giao ánh mắt, nói ra, nhưng mà ngươi như vậy, gặp có phiền toái rất lớn. Liền tại như vậy thời gian ngắn ngủi sau đó, Từ Nha đối với Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe sự tình, cũng đã không hề biểu lộ tâm tình, hơn nữa những lời này làm cho người ta nghe, cũng không thấy được gặp không quá thoải mái. Lý Phù Giao nói ra, ta còn có kiếm, ta chỉ có kiếm, cùng ta còn có kiếm. Đây là hai cái hoàn toàn bất đồng sự tình, làm cho đại biểu có ý tứ là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật. Từ Nha hỏi, Bạch Tri Hàn kiếm, mạnh như TH871, nào, đã liền Lý Phù Giao đều không thể không bội phục vị này đại dư đế sư, muốn đồ vật như thế khiêu thoát, nhanh nhẹn, lúc trước mới là nói lên hắn và Thanh Hòe, ngựa này trên liền ngược lại hỏi Bạch Tri Hàn kiếm rồi. Lý Phù Giao coi như là ra mắt Bạch Tri Hàn xuất kiếm người một trong, nhưng hắn cảnh giới quá thấp, cũng nói không rõ ràng Bạch Tri Hàn kiếm mạnh như thế nào. Chỉ sợ cái này toàn bộ thế gian, chỉ có Triêu Thanh Thu có thể hoàn toàn nói rõ ràng, Bạch Tri Hàn kiếm, mạnh như thế nào rồi, Lý Phù Giao nói không rõ ràng, vì vậy sẽ không có mở miệng, cái kia lúc trước chui này Minh Nguyệt, thực sự không phải là bổn mạng của ngươi kiếm, ngươi luyện kiếm đường đi rút cuộc là cái gì, đi được là nhiều mà không tin con đường này, không phải, đối mặt Từ Nha câu hỏi, Lý Phù Giao vẻn vẹn lấy hai chữ đáp lại, lộ ra vẫn còn có chút không quá thích ứng, Từ Nha đã uống vài ngụm rượu, nhìn xem chân trời Minh Nguyệt, bỗng nhiên nói ra, Kiếm Sơn chọn trưởng giáo chuyện này, ngươi cho rằng người nào có khả năng thành. Kiếm Sơn trưởng giáo cái này vị trí, rất trọng yếu, nhưng Triêu Thanh Thu nhất định không sẽ đích thân đi ngồi. Như vậy tại thế gian này có khả năng ngồi trên Kiếm Sơn trưởng giáo cái này vị trí đấy, nên liền như vậy mấy người, mấy cái đăng lâu, Chu Thanh, Hứa Lại hai vị này đăng lâu là vô cùng có khả năng đấy. Trừ đi hai vị này bên ngoài, lấy Xuân Thu cảnh giới chém giết hai vị đăng lâu Triêu Phong Trần cũng có khả năng, lại trừ đi mấy vị này bên ngoài. Thế gian có lẽ còn có những thứ khác đăng lâu kiếm sĩ, nhưng không có ở Bạch Ngư Trấn ra tay, liền không có uy vọng, hầu như liền không thể phục chúng. Chỉ là phục chúng chuyện này, làm lúc kiếm của ngươi đủ mạnh thời điểm, cũng nói không chừng. Vì vậy những chuyện này rất phức tạp. Từ Nha làm một cái Xuân Thu cảnh kiếm tu, tại Bạch Ngư Trấn trận đại chiến kia chưa đánh nhau lúc trước, nàng là thế gian rất khó được một vị kiếm tu, cảnh giới đủ, uy vọng đủ, thanh danh cũng đủ. Chỉ là tại Bạch Ngư Trấn sau đó, thế gian này nhiều ra đến rất nhiều kiếm sĩ. Từ Nha loại này lúc ấy cũng không tiến về trước Bạch Ngư Trấn kiếm tu, mấy hồ đã không có lại đi tranh giành trưởng giáo tư cách. Bất quá lòng hiếu kỳ loại chuyện này, người người đều có, nữ tử càng lớn. Lý Phù Giao đã uống vài ngụm rượu, trong mắt có chút cái khác tâm tình, hắn không nói gì. Từ Nha cũng đã uống vài ngụm rượu, sau đó nằm xuống, nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhẹ giọng hỏi, Lý Phù Giao, ngươi ưa thích cái cô nương kia, như thế nào? Hầu như sắp thói quen vị này đại dư đế sư tác phong, Lý Phù Giao dụi dụi con mắt. Đầu nói một câu vô cùng tốt, Từ Nha ồ một tiếng, thấp giọng nỉ non nói, vậy ngươi nói, nam tử ưa thích nữ tử, ưa thích liền thích, vì sao không nói ra miệng, chẳng lẽ lại cũng là có chút ít ý xấu hổ. Lý Phù Giao lau miệng, thuận miệng nói ra, có lẽ là cảm giác mình không xứng với đối phương đi, cái này dạng, liền sẽ sanh ra đồng ý nhiều cố kỵ rồi. Từ Nha bỗng nhiên liền ngồi thẳng người, không xứng với, Lý Phù Giao vẻ mặt đương nhiên, giữa nam nữ, tự nhiên sẽ phân biệt đừng, cửa ngõ cao thấp, cũng có sai lệch quá nhiều. Hoặc là nữ tử không bằng nam tử, hoặc là nam tử không bằng nữ tử, dù sao thế gian này sự tình, sẽ không có thập toàn thập mỹ đấy, nếu nữ tử không bằng nam tử hoàn hảo, dù sao loại chuyện này đều là nam tử mở miệng, nếu nam tử không bằng nữ tử, mặc dù là sinh ra ái mộ chi tình, chỉ sợ đều là khó có thể nhe răng. Từ Nha cau mày nói, nếu như đã là vua của một nước, còn có người nào là hắn không xứng với hay sao? Lý Phù Giao tiện tay hướng bầu trời chỉ một cái, nói bốn chữ, trên núi tu sĩ. Thế gian này có quyền thế nhất không ai qua được cái này ba tòa vương triều hoàng đế bệ hạ, có thể mặc dù là thế tục trong đã quyền hành cũng đủ lớn rồi, đối đãi trên núi tu sĩ, giống nhau sẽ có phức cảm tự ti. Lý Phù Giao nhớ tới Đại Dư Truyền Lưu rất rộng một câu trả lời hợp lý, sau đó có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Từ Nha, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là vị kia Đại Dư Tân Đế. Từ Nha ừ một tiếng, loại chuyện này đối với nàng mà nói, hình như là thật không có cái gì tốt giấu giếm đấy. Nghe đồn vị kia Đại Dư Tân Đế vào chỗ sau đó, chuyên cần với đất nước sự tình, thủy chung không nạp phi tần, Triệu Giả không biết muốn bao nhiêu đại thần đã từng chết giáng qua, nhưng này vị Đại Dư Tân Đế thủy chung bất vi sở động. Có người nói đây là bởi vì Đại Dư Tân Đế thân họa bệnh cũ, sợ nếu là không có tìm được Ôn Lương nữ tử, sợ khi hắn buông tay nhân gian sau đó, sẽ có ngoại thích chuyên quyền, cho nên không dám ở loại chuyện này trên tốn nhiều tâm tư. Càng có người đồng đại nói là vị này Đại Dư Tân Đế không háo nữ sắc, một lòng muốn làm cái loại này khai cương quách thổ quân vương, không muốn tại phương diện khác thật lãng phí thời gian. Nhiều cách nói, trong lúc nhất thời cũng không biết thiệt giả, dù sao có một chút thật sự, đó chính là vị này Đại Dư Tân Đế không có phi tần. Cái kia dựa vào hiện nay Từ Nha mà nói, đó chính là vị kia Đại Dư Tân Đế là đúng Từ Nha có ý tưởng, nhưng cảm giác mình không xứng với nàng, mà không dám mở miệng. Nếu thật là loại này lời nói, Lý Phù Giao cũng có chút đồng tình vị kia Đại Dư Tân Đế. Dù sao bất kể thế nào xem, vị kia Đại Dư Tân Đế không thể hướng ưa thích nữ tử biểu đạt ý nghĩ, yêu thương, đều là một kiện cực thảm sự tình. Từ Nha có chút tức giận nói, đợi ta đi hỏi một chút hắn. Mưa xuân như dầu, ngược lại là có người quý trọng rất. Vì vậy trận kia mưa xuân liền ngừng. Triêu Phong Trần cùng Tiều Tụy nam nhân đứng ở Thái Bình Thành một tòa viện trong, nhìn xem vị kia bị được Đại Dư Tân Đế xưng là Cam Tiên Sinh Nho Giáo tu sĩ. Triêu Phong Trần nhìn xem hắn, có thật nhiều kiếm ý cũng đã áp chế qua trong không khí bốn phía chạy, sau đó liền rơi xuống bên người của hắn, tự hồ có rất nhiều kiếm chỉ lấy Cam Tiên Sinh. Cam Tiên Sinh vẫn không nhúc nhích, bởi vì khẽ động nhất định kinh động một đạo kiếm khí, một khi kinh động chính là vạn kiếm phát ra cùng một lúc cục diện. Điều này làm cho Cam Tiên Sinh không thể tiếp nhận chuyện này, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn nhìn lấy Triêu Phong Trần, mặt mày giữa ràng đầy tức giận, ta dạy thánh nhân có pháp chỉ, nhà của ngươi kiếm tiên cũng có, vì sao như vậy không tuân quy củ? Triêu Phong Trần nhìn xem Cam Tiên Sinh, suy nghĩ một chút, chỉ là nói một câu nói, chính các ngươi đang làm những gì, chính các ngươi rõ ràng. Đương nhiên, Duyên Lăng cùng Lương Khê Liên thủ công Đại Dư, cái này ai nấy đều thấy được, trong đó có vấn đề, chẳng lẽ lại chỉ là bình thường thế tục tranh đấu? Cái này có lẽ có thể lừa gạt bình thường dân chúng, nhưng mà muốn lừa gạt bọn hắn như vậy trên núi tu sĩ, rất khó, nhất là chính là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió trên kiếm sĩ nhất mạch. Triêu Phong Trần là thế gian này nhất đẳng người thông minh, hắn không thấy như vậy trong đó đồ vật, vì vậy hắn đến Thái Bình Thành ra tay, lộ ra rất đương nhiên. Cam Tiên Sinh sắc mặt có chút biến hóa, toàn bộ nho giáo đều chỉ suy tính Đại Dư cái này một phương, rồi lại là không có nghĩ qua mới trọng khai kiếm sơn kiếm sĩ nhất mạch cũng sẽ dính vào, hơn nữa đến còn là một vị xuân thu cảnh kiếm sĩ. Một vị xuân thu cảnh kiếm sĩ, luận sát lực, rất một vị đăng lâu tu sĩ tương đối, hơn nữa vị này xuân thu cảnh kiếm sĩ còn là Triêu Phong Trần, có thể giết đăng lâu Triêu Phong Trần. Triêu Phong Trần nhìn xem Cam Tiên Sinh, nói ra, ta còn muốn hỏi thăm vấn đề. Cam Tiên Sinh lúc này liền lắc đầu, hắn không muốn trả lời. Triêu Phong Trần cười cười, kiếm khí liền muốn bất chấp mọi thứ lướt qua đi. Lúc này thời điểm chân trời bỗng nhiên sinh ra một đạo kiếm quang, Tiều Tụy lão nhân lúc này liền nhíu lông mày. Tại đây Thái Bình nội thành có thể làm cho hắn kiên kỵ đích xác rất ít người, có thể làm cho hắn kiên kỵ kiếm sĩ, đổi là chỉ có hai vị kiếm tu, Đại Dư Đế Sư Từ Nha, cùng vị kia thủ thành người Lương Dược. Tiều Tụy lão nhân cảm nhận được cái kia cổ kiếm khí là hướng của bọn hắn đến đấy, liền cầm kiếm trong tay, hắn là cái Triêu Mộ kiếm sĩ, có lẽ đánh không lại, nhưng không ngại hắn rút kiếm. Triêu Phong Trần cười nói, tội gì đến quá thay, Lương Dược ý tưởng, hắn luôn luôn không rõ lắm, lúc trước cùng hắn tại quán trà trong có chút chuyện phiếm. Cuối cùng vậy mà cũng là bị Lương Dược trực tiếp cự tuyệt, hắn không đi kiếm sơn, cũng không muốn lẫn vào cái gì, chỉ là cũng không muốn nhúng vào, hiện tại xuất kiếm lại tính là có ý gì. Triêu Phong Trần nghĩ đến, nhưng vẫn là đưa ra một kiếm, đồng dạng là một đạo kiếm quang, kiếm của hắn cũng không tính kém, mặc dù hắn là Xuân Thu, mặc dù đối diện là Đăng Lâu. Hai đạo kiếm quang ở phía chân trời gặp nhau, xé mở một lớn đầu lỗ hổng, vốn mưa đã tạnh sau đó, bầu trời còn là sương mù mịt mờ đấy. Có thể bây giờ lại đã có ánh mặt trời chiếu rơi xuống, Vân Hải có chút bốc lên, Triêu Phong Trần mặt không biểu tình, hắn có chút tức giận, nổi lên sát tâm. Khi hắn nổi lên sát tâm thời điểm, bên cạnh thân kiếm khí liền bắt đầu trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt rồi, bốn phía chạy thời điểm, trong không khí phát ra từng đợt thanh âm. Triêu Phong Trần nói ra, ngoài thành một trận chiến, đây là hắn tại khiêu chiến, rất nhanh xa xa liền truyền đến đáp lại, tốt. Triêu Phong Trần thân hình kích động, rất nhanh liền rời đi ngôi viện này. Tiều Tụy lão nhân nhìn xem phía chân trời, sờ lên cái cằm, có chút vui vẻ. Triêu Phong Trần muốn quyết tâm lúc giết người, kiếm của hắn chính là thế gian không thể nhiều trêu chọc hung khí, dù sao cùng Triêu Thanh Thu đồng nguyên Triêu Phong Trần đến cùng còn không có tốt như vậy trêu chọc đấy. Đại Dư Tân Đế xe ngựa mới vào hoàng cung, Đại Dư Tân Đế lòng có nhận thấy, bỗng nhiên ngẩng đầu, chứng kiến màn trời hai đạo kiếm quang, hắn nói ra, đây là kiếm, hắn nhìn qua đế sư Từ Nha xuất kiếm, tự nhiên nói không sai.